Chương 1586, ngươi, trộm cô đàn, 2. Mà tại kia nguyên anh tu giả sau khi hạ xuống, Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh, rốt cục nhịn không được phun ra một ngu mở màu tới. Tiểu sư muội ngươi thế nào lục sư tỷ, ngươi đừng dọa ta. Tiêu Diêu đội nhân vội vàng vây quanh Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mà mắt thấy một màn này nhân, một trái tim cũng đều nâng lên cổ họng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tử Vân giới quý khách đột nhiên liền công kích quân Mộ Nhan, mà kia nguyên anh tu giả tuyệt đối là trong mọi người kinh hãi nhất. Hắn lấy một cái nguyên anh tu sĩ thân phận, không tiếc tôn nghiêm cùng mặt mũi, đánh lén một cái tích cốc kỳ tiểu cô nương. Nguyên bản vì dựa theo Lý Tổ Bằng chỉ thị, trong nháy mắt phế bỏ quân Mộ Nhan tu vi. Đến lúc đó, coi như lý luận không ra kết quả gì, nàng một tên phế nhân cầm cái kia thanh đàn thì có ích lợi gì, thật không nghĩ đến. Hắn một cái nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, vậy mà lại bị cản lại. Lam Hoa Hồng sau lưng, Lý Tổ Bằng trên mặt lại chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì vừa mới hắn nhìn thấy quân Mộ Nhan kích thích dây đàn. Nói cách khác, ngăn lại nguyên anh tu sĩ một kích, là cái kia thanh đàn công lao. Như thế thần vật, nếu là rơi xuống trong tay hắn nghĩ tới đây, Lý Tổ Bằng lập tức cho Lam Hoa Hồng chuyển tới một cái ánh mắt. Lam Hoa Hồng tung người một cái từ trên đài cao nhảy xuống, rơi vào kia nguyên anh tu sĩ bên người, nghiêm nghị nói, còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy cô mệnh lệnh sao, còn không mau đem kia tặc nhân cho cô bắt lại, các ngươi dựa vào cái gì làm tổn thương ta. Tiểu sư muội Vân Nhược Hàn sắc mặt tái xanh nói, đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, Lam thị đế quốc thập nhất hoàng tử cận vệ, vợ ơ y ma đối một cái tích cốc kỳ tiểu cô nương động thủ, các ngươi còn muốn mặt sao? Về sau nói ra, có phải là liền có thể để nhân coi là Lam thị đế quốc đều là kia lấy mạnh hiếp yếu, chẳng biết xấu hổ đồ vật. Lời này mới ra, Lam Hoa Hồng, Lý Tổ Bằng cùng hai cái nguyên anh tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến. Làm can cái kia vừa mới xuất thủ nguyên anh tu sĩ quát trói thai một tiếng, đột nhiên hướng phía Vân Nhược Hàn cùng Mộ Nhan đánh tới. Lão phu hiện tại liền đập chết các ngươi, nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp cùng công kích, há lại người tu bình thường có thể tiếp nhận. Trong không khí phảng phất thiêu đốt lên một cỗ sóng nhiệt, phô thiên cái địa, sát ý nghiêm nghị. Dù là công kích còn chưa tới nơi, Vân Nhược Hàn đã sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Dưới một kích này đến, Tiêu Diêu môn nhân căn bản là ngăn cản không nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lam Hoa Hồng mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, dừng tay, các ngươi còn ngại mất mặt rất không đủ sao? Thanh âm chưa dứt, một đạo khắc băng hàn khí tức đã cuốn tới. Chỉ trong chớp mắt liền đem kia nguyên anh tu giả công kích cho đánh tan. Vân Nhược Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại Lạc Vũ nâng đỡ đứng vững, lại trở tay cầm Lạc Vũ tay, khẽ rũ mắt xuống kiểm. Hắn thành công. Một bên khác, Lam Hoa Hồng mấy người tức giận quay đầu, thấy Lam Phong mặt lạnh lấy đi tới. Lập tức giận dữ nói, Lam Phong, ngươi thật to gan dám ngăn cản cô mệnh lệnh. Lam Phong mặt mũi tràn đầy không đồng ý mà nhìn xem Lam Hoa Hồng. Không có một tơ một hào lùi bước chi ý, điện hạ, ngài là Lam thị hoàng tộc hoàng tử, đại biểu là Lam thị hoàng tộc mặt mũi. Sao có thể để cho thủ hạ làm ra lấy mạnh hiếp yếu sự tình thuộc hạ làm ngài đế sư, nếu là tùy ý ngài ném đi Lam thị hoàng tộc mặt mũi, trở về lại nên như thế nào cùng bệ hạ hoàng hậu bàn giao? Lam Hoa Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại nói không ra nửa câu tới. Lý Tổ Bằng sắc mặt cũng có chút khó coi, nhịn không được nhìn Vân Nhược Hàn một chút. Tấu chương xong.